Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, cổ thần cấm địa. Ba ngày sau, một đám người lên đường, Lãnh Vô Thương thái độ lần nữa chuyển biến, tự mình mời Lục Ly cùng hắn cùng đi. Văn Võng www.81zw.com. Còn Lãnh Vô Thương bên người tùy thời có một cái trung niên cự hán bảo vệ. Lãnh gia địa tiên, Lãnh Vô Song, là Lãnh gia trưởng lão một trong. Bất quá đã được phái tới bảo hộ Lãnh Vô Thương. Hẳn không phải là trực hệ tử đệ, là chi thứ trưởng lão. Còn có một cái địa tiên cảnh trưởng lão đi theo. Tên là Lãnh Thiên Bá. Phụ trách bảo hộ Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Mật, Lãnh Bất Kỳ ba người. Một đám người cũng không có cưỡi truyền tống trận, mà là cưỡi hai chiếc chiến xa hướng bắc mới bay đi. Lục Ly ngồi nhàm chán, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi: "Vô Thương công tử a, cái này cổ thần cấm địa ngay tại thành bắc sao? Cửa vào tại thành bắc mấy trăm vạn dặm. Hơn một canh giờ đã đến." Lãnh Vô Thương vẫn như cũ người mặc màu trắng cẩm bào, môi hồng răng trắng, cử chỉ nhanh nhẹn tuyệt thế. Hắn bưng một chén rượu nhấp một miếng nói: "Cổ thần cấm địa có rất nhiều cửa vào, chúng ta tiên tổ từng đả thông một cái, còn lại vương triều đều có cửa vào, ân phụ cận đại giới mặt đều có cửa vào, đều có thể đi vào, đều có thể đi vào." Lục Ly có chút kinh ngạc, nội tâm có chút hiếu kỳ, cho tới nay hắn đối với Trung Hoàng giới cùng phụ cận giới diện cũng không quá quen thuộc. Giờ phút này Lãnh Vô Thương nhìn trò chuyện hưng không tệ, hắn tự nhiên muốn bộ chút ít tình báo. Vội vàng hiếu kỳ hỏi: "Vô Thương công tử a, kề bên này có cái gì đại giới mặt a, đều có cái gì giới diện người đi vào a?" "Đại giới mặt có bốn cái." Lãnh Vô Thương quả nhiên rất nguyện ý cho Lục Ly phổ cập tri thức, hiển lộ rõ ràng hắn bác học. Hắn chậm rãi mà đàm đạo: "Trung Hoàng giới, Địa Hoàng giới, Thần Hoàng giới, Ma Hoàng giới, đây là bốn cái lớn nhất giới diện, còn có ngũ đại so ra mà nói tiểu giới diện, Tịch Vô giới, Tịch Luân giới, Linh Tuyền giới, Linh Huyễn giới, Huyền Minh giới. Loại trừ cái này năm cái giới diện bên ngoài, còn lại đều là tiểu giới diện, không đủ là nói ra." Lục Ly yên lặng ghi lại. Lãnh Vô Thương nói tới không biết là nâng tiểu giới diện, đoán chừng đều so đấu thiên giới đại a, nghĩ đến đấu thiên giới. Lục Ly liên thanh hỏi: "Vô Thương công tử, Lãnh Đế thành trên quảng trường kia pho tượng to lớn là ai a, là Lãnh gia một vị trí cường giả sao?" "Pho tượng ngươi không biết?" Lãnh Vô Thương có chút bó tay rồi. "Nói ra, kia là Đấu Thiên Đại Đế a, là Trung Hoàng giới ngũ đại kỳ nhân một trong, cũng là thần giới đại năng một trong. Hắn hiện tại là Trung Hoàng giới đi thần giới tối cường giả. Tại thần giới thế lực rất mạnh, Trung Hoàng giới rất nhiều cấp đại thành đều có hắn pho tượng a." "Đấu Thiên Đại Đế, Trung Hoàng giới ngũ đại kỳ nhân." Lục Ly thì thào một tiếng, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Đấu Thiên Đại Đế quả nhiên là Trung Hoàng giới người. Lúc trước hắn suy đoán là chính xác. Đấu Thiên Đại Đế đi đấu thiên giới, đem Trung Hoàng giới ngôn ngữ, tu luyện công pháp, sinh hoạt tập tục các loại, chờ chút, mang đến đấu thiên giới. Đi thần giới a, kỳ nhân a. Lục Ly lần nữa thì thào một tiếng, dùng che giấu bên trong chấn động. Hắn sợ bên cạnh địa tiên Lãnh Vô Song nhìn ra tâm tình của hắn. Thuận miệng hỏi: "Thần giới thật tồn tại sao? Đấu Thiên Đại Đế còn sống không?" "Tự nhiên tồn tại." Lãnh Vô Thương ánh mắt lộ ra một tia hướng tới nói ra: "Trung Hoàng giới trong lịch sử có mấy chục người thành thần. Còn lại giới diện đồng dạng có rất nhiều người thành thần. Giờ phút này những người kia đều tại thần giới hô phong hoán vũ. Ngẫu nhiên sẽ còn phóng thích đại thần thông, hạ xuống thần chỉ. Lục huynh, chúng ta đều phải cố gắng a." nếu có một ngày có thể đặt chân thần giới, đi theo các tổ thần cùng một chỗ chinh chiến thần giới, kia mới không uổng công sống cả đời a. Lục Ly trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ mơ ước. Phi thăng đi thần giới, tìm kiếm tổ thần, đi theo các tổ thần chinh chiến thần giới. Cái này ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi a. Cổ thần cấm địa, Lục Ly nhớ tới mục đích lần này địa. Nội tâm khẽ động hỏi ý kiến hỏi, cổ thần cấm địa chẳng lẽ là một vị cổ thần mộ địa không đúng, thần không phải đều đi thần giới sao? Đích thật là thần chi mộ địa. Lục huynh rất thông minh. Lãnh Vô Thương giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói, vị này cũng là kỳ sĩ đại năng a, là chúng ta nhất tôn kính tổ thần một trong. Hắn cũng không phải là không có đi thần giới, mà là theo thần giới quay trở về. Bất quá vừa về đến tựu về cõi tiên, hắn đem chính mình thần khu luyện hóa, cùng cấm địa hòa làm một thể, để trong cấm địa sinh ra rất nhiều kỳ diệu thiên vận đạo ngân. Đồng thời hắn đem trong thần giới đạt được bảo vật bí thuật thần thuật thần binh đều giấu ở trong cấm địa, để các giới mặt các thiên tài đi tìm. Nói một cách khác, hắn cho các giới mặt thiên tài con em cung cấp một cái tuyệt thế bảo địa, bồi dưỡng nhiều đời cường giả ra. Sở dĩ hắn phi thường bị chúng ta tôn kính, là một vị chân chính lòng mang thiên hạ nhân giả. Chúng ta xưng hô hắn là hàng đế. Căn cứ chúng ta suy đoán, Lãnh Vô Thương thần sắc trang nghiêm, tiếp tục nói ra, thần giới cường giả là vô pháp trở về. Nếu không đấu thiên đại đế bọn hắn đã sớm trở về. Còn có một số đại đế thế nhưng là có hậu nhân tồn tại, không có khả năng không trở lại nhìn xem. Hằng đế vừa về đến tựu về cõi tiên, điều này nói rõ hắn vì chúng ta cái này một giới nhân tộc quật khởi, tình nguyện bỏ qua hàng cổ xa xưa sinh mệnh, không tiếc cưỡng ép vận dụng đại thần thông trở về. Đây là một vị chân chính dễ thân khả kính tổ thần, đáng giá chúng ta hậu bối vĩnh thế kính ngưỡng cùng hoài niệm. Lục Ly nhẹ gật đầu. Nếu quả thật như Lãnh Vô Thương nói, vị này hằng đế đích thật là một cái khoáng thế kỳ nhân. Vì tạo phúc các giới mặt hậu bối tử tôn, không tiếc bỏ qua sinh mệnh, trở lại sáng tạo một cái cổ thần cấm địa. Đây là đại nhân đại nghĩa, thật bác ái a. Lãnh Vô Thương bưng chén rượu lên, nói ra, đến, Lục huynh, chúng ta kính hằng đế một chén. Tốt, Lục Ly bưng chén rượu lên uống một hớp dưới. Bực này kỳ nhân, bực này chuyện lạ, coi như đến phù một đại bạch. Uống rượu xong, Lục Ly tiếp tục hỏi ý kiến hỏi, cổ thần cấm địa là mấy năm mở ra một lần sao, bên trong nguy hiểm không? Đúng. Lãnh Vô Thương không có giấu giếm ý tứ, bởi vì thăng long thuật, hắn hận không thể cùng Lục Ly móc tim móc phổi, biết gì nói nấy. Cổ thần cấm địa 3 năm mở ra một lần, trước đó không lâu ta không phải không cùng ngươi sao, chính là vì đi vào làm chuẩn bị. Còn nguy hiểm khẳng định là có, đương nhiên lần này có Vô Song thúc cùng Thiên Bá thúc bồi tiếp. Lục huynh ngươi chỉ cần đi theo chúng ta liền không sao. Cổ thần cấm địa tồn tại mấy chục vạn năm, rất nhiều địa phương chúng ta gia tộc đều thăm dò rõ ràng. Chỉ cần không tao ngộ tình huống đặc biệt, sẽ không có nguy hiểm chí mạng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta dù sao cũng không muốn chết. Lục Ly một bộ nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, để Lãnh Vô Thương nội tâm âm thầm xem thường. Bên cạnh một mực nhắm mắt bên cạnh ngồi trung niên địa tiên Lãnh Vô Song khóe miệng có chút co rúm, tựa hồ im ắng đang bày tỏ đối Lục Ly khinh thường. Đúng rồi, Lãnh Vô Thương nhớ tới cái gì? Bàn giao nói, Lục huynh, ở bên trong ngươi tận lực điệu thấp một chút, không nên cùng còn lại giới diện võ giả xung đột, mặc dù chúng ta cũng không sợ bọn hắn. Bên trong cũng sẽ thường xuyên sinh đại chiến, nhưng lần này ta chủ yếu là đi vào cảm ngộ áo nghĩa. Ta cần tăng thêm một bước thực lực đạt được gia tộc tán thành. cho nên có thể không sinh tranh chấp vẫn là không muốn sinh tốt. Biết, biết, ta chút thực lực ấy cũng không muốn muốn chết. Lục Ly nhếch miệng cười không ngừng. Nội tâm ngược lại là có một cái ý nghĩ. Có hay không có thể mượn đao giết người mượn nhờ còn lại giới diện thiên tài. Đem Lãnh Vô Thương tiêu diệt đâu, Hạo Xuyên công tử, Lục Ly nhớ tới tại Kim Ngục bên trong tao ngộ. Cái kia Hạo Xuyên công tử, không biết vị công tử này cùng bọn hắn gia tộc người sẽ hay không vào đây giống như có thể đi vào. Ngược lại là một cái không tệ đao thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.